Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 678, Hắc ám giáng lâm. Đồ Đậu Sư, Tần Trường Phong lo lắng ngoại giới thời gian trôi qua, cũng không phải là buồn lo vô cớ, nhất là khi hắn nhục thân cùng nguyên thần cũng còn lưu tại ngoại giới. Tự thân chỉ là linh hồn ấn ký tại luân hồi thời điểm. Mặc dù có Thạch Hạo thủ hộ, nhưng chung quy là cái tai họa ngầm. Nếu có cấp chí tôn cừu địch tìm tới, bây giờ Thạch Hạo tất nhiên cũng thủ hộ không được. Trên thực tế, luân hồi chi địa tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới phải nhanh. Nhưng hắn ở bên trong luân hồi hơn 70 năm ở giữa. Bên ngoài cũng đi qua 7-8 năm, cho nên đại khái là 100-1 tả hữu. Không thể không sợ hãi thán phục, cổ tăng nhất mạch thủ đoạn quả thật phi phàm. Phải biết, bất kể là nhanh vẫn là chậm, chỉ cần là cải biến thời gian tốc độ, liền phi thường gian nan. Tần Trường Phong mở cái kia không trọn vẹn hư huyễn ma giới, trước mắt tối đa cũng chỉ có thể làm được gấp 10 lần mà thôi. Trong thời gian này, bởi vì Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hôn mê bất động, mất đi thần niệm ba động, đám người không dám tùy ý di chuyển. Bởi vậy Khổng Tước tộc kỵ sĩ cùng Nguyệt Thiền Thanh Y tất cả đều canh giữ ở phía trên luân hồi trì một bên, mà Thạch Hạo cùng Không Sợ Sư Tử thì tại 6 tòa trước cửa đá nhìn xem Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc nhục thân. Đối với Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc tình huống, bọn hắn đương nhiên cũng có suy đoán. Biết rõ hai người nhất định là phát động dấu ở mảnh này luân hồi chi địa một loại nào đó cơ duyên, đang tiến hành một trận khác loại mà thần bí luân hồi. Bọn hắn không giúp được, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải ngồi chờ, mà là một bên nếm thử lĩnh ngộ nơi này luân hồi chân bí, một bên tu luyện. Nhưng trong hang đá năm tháng tịch mịch, so với tại ngoại giới một bên tu hành một bên cùng với những cái khác tu sĩ tranh đoạt cơ duyên, đơn thuần trong này khổ tu hiển nhiên rất buồn tẻ không thú vị. Một ngày này, Không Sợ Sư Tử đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, nói ra, đều nhanh 10 năm rồi, bọn hắn nên không phải đã tại trong luân hồi mất phương hướng a. Lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt từ một tòa thạch môn hoa văn bên trên rời đi, mang theo thất vọng chi ý. Hắn nghĩ từ nơi này chút trong cửa đá lĩnh ngộ luân hồi, hoặc là trực tiếp cũng phát động linh hồn luân hồi, từ đó thu hoạch được một trận tạo hóa. Đáng tiếc một mực không thành công. Yên tâm, sẽ không. Thạch Hạo trả lời rất đơn giản, nhưng rất có lực lượng. Những năm này, hắn không giống Không Sợ Sư Tử, tại luân hồi bí mật bên trên tiêu tốn thời gian không nhiều, mà là đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở tu luyện bí pháp, củng cố căn cơ bên trên. Hắn từng nói qua, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Hắn cần tận khả năng nhiều hấp thu lực lượng cường đại nguồn gốc, sau đó lại đi ra bản thân con đường. Đây là lời nói thật. Bây giờ hắn cách độn nhất đỉnh phong đã càng ngày càng gần. Bởi vậy cũng là đến rồi nên vì đột phá chí tôn làm chuẩn bị thời điểm. Thuộc về thế giới này côn bằng bảo thuật, chân long bảo thuật, tự thân chí tôn thuật, tám cửu thiên công, lại thêm Tần Trường Phong truyền cho hắn, thuộc về một cái khác hệ thống huyết kiếp chi ấn, thiên long thánh ấn vân vân, tập hai đại vô thượng thánh pháp nguồn gốc vào một thân hắn. Có được cấm kỵ chiến lực, vĩnh viễn cùng cảnh xưng hùng, thậm chí vượt qua một cái đại kiếp chém giết cường địch. Hắn tin tưởng, chỉ cần bước vào chí tôn, tiên nhân không ra dưới tình huống, hắn liền đủ để tung hoành giữa thiên địa. Tại sao? Không Sợ Sư Tử nghi ngờ nói. Hắn không minh bạch, đối mặt có thể là tiên tăng vương tự thân bày ra mật tàng, Thạch Hạo tại sao còn có thể có lòng tin như vậy? Phải biết, cho dù là tiên nhân, tại tiên vương trước mặt, cũng như sâu kiến, mà Tần Trường Phong bằng vào tự thân lực lượng, chỉ là chém giết qua một tôn tàn tiên mà thôi. Rất nhiều người đều tin tưởng, hắn còn chưa tới có thể cùng Cường Thịnh Tiên Nhân tranh phong cảnh giới. Thạch Hạo ngồi xếp bằng khác biệt, lạnh nhạt mà khẳng định trả lời. Bởi vì hắn là ta Thạch Hạo sư phụ, nhất định nhìn xuống Thương Sinh, độc đoán vạn cổ tiên đế chi sư. Không sợ sư tử ngửa mặt im lặng, hắn tại muốn, trời xanh thật sự rất không công bằng. Tại sao đem tốt nhất chiếu cố cho như vậy một đôi mỗi một câu nói cũng có thể làm cho người hận đến. Nghiến răng sư đồ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cho nên hang đá rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là cái này yên tĩnh không có duy trì bao lâu. Hơn 10 ngày về sau, Thạch Hạo bên hông treo một khối ngọc bội đột nhiên quang mang tránh gấp. Lộ ra một cỗ rõ ràng cảm giác cấp bách. Thạch Hạo ánh mắt trầm xuống. Ngọc bội kia là Tần Trường Phong cho hắn. Bản thân là một đôi. Một cái khác khối ở phía trên thanh y trong tay. Có thể vượt qua cực xa khoảng cách truyền lại tin tức. Vì chính là thuận tiện biết rõ phía trên tình huống. Bình thường, mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ chủ động liên hệ một lần. Rất ít xáo trộn ước định. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền mang ý nghĩa khẳng định có khẩn cấp sự tình xảy ra. Chẳng lẽ là có cường địch xuất hiện? Thạch Hạo ánh mắt trầm xuống, vội vàng đem ngọc bội cầm trong tay mở ra, liền chỉ thấy từ trong ngọc bội trong tinh thạch lập tức bắn ra một màn ánh sáng. Hiện ra ở trước mắt, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y thân ảnh đang tại trong đó, nhìn thấy hai người khí khuynh thành tuyệt đại, dung nhan sạch sẽ, không hề giống trải qua đại chiến dáng vẻ. Thạch Hạo nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem nỗi lòng lo lắng buông xuống, cười thầm, hai vị sư nương là quá tưởng niệm sư phụ ta sao? Ta đem hắn chiếu cho các ngươi xem một chút đi. Nói xong liền muốn đem ngọc bội nhắm ngay trước cửa đá Tần Trường Phong thân thể, nhưng lại bị Nguyệt Thiền ngăn cản. Tiên tử thần sắc ngưng trọng nói, chăm chú một chút, xảy ra chuyện lớn, 3000 châu hắc ám đại họa giáng lâm. Cái gì? Trong động quật Thạch Hạo cùng Không Sợ sư tử đồng thời kinh hãi. Từ Tần Trường Phong nơi đó, bọn hắn cũng đã sớm biết hắc ám đại họa tồn tại. Đây là một trận so toàn bộ dị vực thêm lên còn kinh khủng hơn diệt thế tai họa. Quét sạch chỗ, hết thảy sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuyệt không ngoại lệ. Chợt, màn sáng bên trên hình ảnh nhất chuyển, biến thành 3000 đạo châu vân châu trên không quan sát tràng cảnh. Đây là khổng tước tộc người lấy bí pháp ghi chép sau lại phái người bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Bây giờ bị Nguyệt Thiền thả cho Thạch Hạo nhìn, thình lình chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh tường hòa vân châu đại địa bên trên. Một cái nào đó khối khu vực đột nhiên từ thánh khiết trở nên hắc ám. Từ tường hòa hướng về sát khí cuồn cuộn chuyển biến. Ở trong đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có người trực tiếp đổ xuống rồi. Thần hồn phá tán, cứ thế biến mất không thấy. Có một cái sinh linh kêu to phóng tới ghi chép người. Tự như muốn tìm xin giúp đỡ. Hắn là từ hắc vụ bên trong xông ra người sống sót. Nhưng hắn mặc dù trốn ra được, lại cuối cùng khó địch nổi tai họa. Rất nhanh liền cái trán phát xanh, khuôn mặt xám trắng, nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống đất. Cứ như vậy mất mạng, tai nạn còn tại đằng sau. Một sợi hắc khí từ kia người đã chết trên người dâng lên, để phụ cận trong nháy mắt bầu không khí quỷ dị. Tiếp lấy hắc ám khuếch tán, mỗi một cái bị hắc ám xâm thực sinh vật đều biết trở thành mới hắc ám tai họa nguyên. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Giống như địa ngục chi môn bị mở ra, âm trầm cùng đen nhánh sương mù không ngừng khuếch tán, đem bao phủ chỗ tất cả đều biến thành tử địa. Chẳng lành hắc ám vật chất hướng về toàn bộ thế giới tiết lộ, mang đến vô tận sợ hãi cùng tử vong. hắc ám xâm nhập, một loại kết quả là đụng liền phải chết, còn có một loại kết quả là nguyên thần bị thực diệt. Nhục thân lại bảo tồn lại, bị hắc ám hóa, sinh ra một cái khác linh thức, trở thành cửu thị cái khác bình thường sinh linh hắc ám sinh vật. Tiến hành chém giết, do tử vong càng làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Cứ việc 3.000 đạo châu mỗi một châu thiên địa đều rộng lớn vô cùng. Rất nhiều đều vượt qua một viên hành tinh. Có thể hắc vụ ăn mòn tốc độ cũng thật nhanh. Giống như màu đen sóng biển vỗ bờ. Quét sạch hướng 3.000 châu. Vẻn vẹn hình ảnh ghi chép trong chốc lát. Ghi chép người ánh mắt có thể bằng hết thảy địa phương. Đều đã bị hắc ám xâm không có. Hình ảnh rất nhanh kết thúc. Bởi vì ghi chép người cũng không dám lại tiếp tục dừng lại. Hốt hoảng thoát đi, bằng không bọn hắn rất có thể liền không nhìn thấy một màn này rồi. Thạch Hạo ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết rõ một ngày này sẽ tới, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, mới biết được tưởng tượng không kịp chân tướng vạn nhất, chủng ma này tính biến cố quá mức kinh khủng. Giống như ôn dịch tại truyền bá, trở thành một trận trước nay chưa có đại tai nạn, cùng hắn sư phụ địa táng ôn tai lúc bộc phát có chút cùng loại, nhưng lại còn kinh khủng hơn được nhiều, bởi vì theo hắn biết, địa táng ôn tai truyền nhiễm đặc tính, tại gặp được cường giả lúc năng lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Bởi vậy 10 năm sau tới, sư phụ hắn đã xem một thức này tai họa thánh pháp chủ yếu uy năng. Từ truyền nhiễm nhìn xuống hướng về triệu hoán bị mai táng cường giả chuyển biến. Mà cái này hắc ám đại họa sương mù. Nhưng là ngay cả chí tôn thậm chí tiên nhân đều không cách nào chống cự. Một khi tiến vào bên trong, liền tất nhất định muốn bị đồng hóa. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bây giờ bên ngoài đã nhấc lên ngập trời sóng lớn, 3.000 châu cùng cửu thiên thập địa tất cả đều lộn xộn. Các đại giáo cùng trường sinh gia tộc đều tại sợ hãi. Danh ngôn đại sự không ổn. Khổng tước thần chủ để cho người thông báo sư phụ ngươi mau chóng chạy trở về chủ trì đại cục. Khổng tước thánh sơn hư không chiến bảo kế hoạch sắp hoàn thành. Nhưng nhất định phải tiến vào tiên vũ. Mới có thể chân chính tránh thoát trận này đại họa. Nguyệt Thiền đem Thạch Hạo từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn mắt nhìn không nhúc nhích Tần Trường Phong về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư phụ còn không có theo luân hồi bên trong trở về, cho nên chúng ta không thể quay về. Để Khổng Tước tộc trước hỗ trợ tìm kiếm thông hướng hạ giới thông đạo, sau đó chờ lấy. Vô luận có đi hay không tiên vực, hắn đều nhất định phải về trước hạ giới một chuyến, bởi vì Thạch Thôn cùng Thạch Quốc còn có lão thôn trưởng những người thân kia tại. Hắn nhất định phải đem bọn hắn an trí thích đáng, hoặc là dẫn bọn hắn cùng đi. Muốn chờ bao lâu a? Ta hiện tại liền luôn cảm giác sau lưng lạnh xiêu xiêu. Trời vừa tối càng là quỷ ảnh trùng điệp, nhị ngốc tử cưỡng ép chen vào màn sáng. Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thạch Hạo khôi phục trấn định, thản nhiên nói, 10 năm muốn chờ, 100 năm muốn chờ, ngàn năm vạn năm cũng đều phải đợi. Thành Y ngưng lông mày nói, chúng ta tự nhiên sẽ chờ ngươi sư phụ trở về. Chỉ là kia hắc ám đại họa xuất hiện địa phương tại 3.000 châu biên giới. Tới gần biên hoang, cũng đang hướng thiên thú xâm lâm bao phủ. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, còn bao lâu? Trong vòng 3 năm rưỡi, nơi này tất thành tuyệt địa. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, nói, không nguyện ý các loại đều có thể đi trước, nhưng ta sẽ một mực ở chỗ này canh giữ. Sư phụ vượt qua ta, hiện tại ta độ hắn, không sợ sư tử ngạc nhiên, dù là chính mình vĩnh thế trầm luân. Thạch Hạo cười một tiếng, ngẩng đầu nói, trên trời dưới đất, ai có thể gọi ta thầy trò trầm luân không còn. Cuồng vọng tự đại, không sợ sư tử lườm liếc miệng, nhưng trong mắt từng có một vệt tán thưởng. Đối thoại cứ như vậy kết thúc, Thạch Hạo quyết định tử thủ nơi này. thẳng đến Tần Trường Phong trở về, mà ngoại giới sớm đã là thiên hạ đại loạn, 3000 đạo châu đại giáo hốt hoảng thoát đi, nhưng lại nặng nhất không chỗ có thể trốn không nói. Trên 9 tầng trời bổ thiên đạo, Từ gia, Vương gia chờ Trường Sinh gia tộc hoặc là Trường Sinh hoàng triều cũng không thể yên tĩnh rồi. Đều đang nghĩ biện pháp tránh đi trận này đại họa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.